Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 180 Đại Chiến Chính Hàm. Chương 180 Đại Chiến Chính Hàm. Vạn Thiên, Đường Mục lớn tiếng quát. Vạn Thiên vừa giết chết một tang thi, thấy Đường Mục gọi hắn, nhất thời cản tới hỏi: Lão đại, ngươi gọi ta có chuyện gì? Ngươi cấp tốc tổ chức một đám người đi thu thập công lên thành tường bị giết chết tang thi lưu lại nguyên hạch, sau đó sẽ tổ chức một đám người đem hết thảy cải tạo súng ống bắn chúng, đồng thời lợi dụng thu thập nguyên chiến tranh hạt nhân đấu hình thành một đột kích đội. Đường Mục mệnh lệnh nói rằng: Nguyên bản tang thi bị giết chết ở dưới tường thành, Đường Mục bọn họ cũng không tốt thu thập bị giết chết tang thi thi thể bên trong nguyên hạch. Nhưng công lên thành tường tang thi thì lại khác, bị giết chết, bọn họ muốn thu thập những này nguyên hạch cũng rất dễ dàng. Hơn nữa này công lên thành tường tang thi phổ biến đẳng cấp tương đối cao cấp, lưu lại nguyên hạch cũng tương đối cao cấp. Vừa vặn có thể để cho những kia cải tạo súng ống khôi phục sức chiến đấu. Cấp độ kia nguyên hạch thu thập sau đó, có muốn hay không để đột kích đội trợ giúp chiến đấu? Vạn Thiên hỏi. Hiện tại tuy rằng nhân loại chiếm cứ ưu thế, làm cho tang thi môn công lên thành tường rất nhanh bị giết chết, nhưng tình huống như vậy tuyệt đối sẽ tạo thành rất lớn thương vong. Nếu là có khôi phục cải tạo súng ống sức chiến đấu đột kích đội ra tay, sẽ giảm rất nhiều thương vong. Tạm thời không cần, ngươi thành lập đột kích đội thời điểm, dễ tìm nhất những kia tiến hóa đẳng cấp tương đối thấp tiến hóa giả. Bởi vì như vậy tiến hóa giả ở cận chiến bên trong, đối với chiến đấu trợ giúp không lớn, nhưng tiến vào đột kích đội liền có thể phát huy rất mạnh sức chiến đấu. Đường Mục vốn là không có cân nhắc thành lập đột kích đội tập trung vào chiến đấu vấn đề. Vạn Thiên này vừa hỏi, Đường Mục đột nhiên trong lòng hơi động. Ta luôn cảm giác như có như không nguy hiểm bao phủ trong lòng. Cái cảm giác này rất khả năng là trong truyền thuyết loại kia tâm huyết dâng trào. Vì vậy đón lấy rất khả năng có không biết uy hiếp, mà đột kích đội tạm thời không tập trung vào chiến đấu, có thể làm nhất đạo đòn sát thủ, lấy ứng đối đột phát sự cố. Đường Mục trong lòng âm thầm nghĩ, đúng là như thế, hắn mới quyết định tạm thời không gặp đột kích đội tập trung vào chiến đấu. Tuy rằng như vậy rất khả năng tạo thành càng nhiều người may mắn còn sống sót tử vong, nhưng và toàn bộ lãnh địa ân nguy so với lại không tính là gì. Lưu cái kế tiếp lá bài tẩy chính là có đột phát biến cố, cũng có thể bởi vì này nhất đạo lá bài tẩy xoay chuyển thế cuộc. Vì lẽ đó Đường Mục mới đột nhiên thay đổi chủ ý. Ồ, tuy rằng không biết Đường Mục tại sao như thế mệnh lệnh, nhưng Vạn Thiên cảm giác Đường Mục có tính toán kế, vì vậy không hề nói gì, cứ dựa theo Đường Mục mệnh lệnh đi làm. Mani lúc này trên tường thành, vô số tiến hóa giả cùng nhảy lên tường thành tang thi tiến hành ngắn binh giao chiến. Trong đó khác thường có thể tiến hóa giả dị có thể không ngừng công kích mà ra. Có băng tuyết dị có thể tiến hóa giả trực tiếp đóng băng công tới tang thi. Hệ lửa dị có thể tiến hóa giả không ngừng thả ra quả cầu lửa. Hệ sét dị có thể tiến hóa giả không ngừng thả ra chớp giật công kích. Từng cái dị năng, các loại dị năng ra tay, công lên thành tường tang thi vẫn không có đứng vững gót chân liền bị cấp tốc giết chết. Hầu như không có tạo thành bao nhiêu thương vong, nhưng mặt sau tang thi vẫn như cũ cuồn cuộn không ngừng nhảy lên tường thành, làm cho tường thành chiến đấu bắt đầu trở nên gian nan lên. Theo thời gian trôi đi, nhảy lên tường thành tang thi càng ngày càng nhiều, nhân loại tiến hóa giả bắt đầu xuất hiện thương vong. Vào lúc này, có nhát gan tiến hóa giả nhất thời cảm giác sợ sệt. Ta còn không muốn chết. Một người nhát gan tiến hóa giả vào lúc này, đối diện tang thi công kích, lại tan vỡ chạy trốn. Đối diện tình huống như thế, cái khác tiến hóa giả trong lòng khẽ nhúc nhích, trên mặt lộ ra dị dạng vẻ mặt, nhìn dáng dấp cũng có lui lại ý nghĩ. Tình huống như vậy, bị làm đốc chiến đội Diệp Vũ nhìn trong mắt. Nguyên bản Diệp Vũ cho rằng đường mục để hắn dẫn dắt ngăn chặn đội đốc chiến là không có cần thiết. Hơn nữa ở trên chiến trường giết chóc đồng loại, trong lòng hắn rất là không đành lòng. Nhưng xem những này tiến hóa giả vẻ mặt, Diệp Vũ phỏng chừng nếu là gan này tiểu nhân nhỏ bé tiến hóa giả đào tổ chưa chịu đến tương ứng trừng phạt, rất khả năng cái khác tiến hóa giả sẽ noi theo. Đến vào lúc ấy, toàn bộ chiến cuộc sẽ tan vỡ. Lão đại nói rất đúng. Này đốc chiến đội nhất định phải có. Nghĩ tới đây, Diệp Vũ trực tiếp đối với bên người một tay đánh lén nói rằng: giết chết cái kia chạy trốn. Ầm ầm, một tiếng súng vang, cái kia chạy trốn tiến hóa giả trực tiếp bị bạo đầu. Thấy này, cái khác tiến hóa giả trên mặt nghiêm túc, dị dạng tâm tư nhất thời thu hồi. Diệp Vũ thấy những này tiến hóa giả bị uy hiếp ở, vì vậy lớn tiếng quát: lúc này quan hệ đến sinh tử của chúng ta tồn vong, ai cũng không thể lùi về sau, ai cũng không thể chạy trốn. Bất luận loại nào lý do, phàm là lùi về sau chạy trốn giả, chết. Diệp Vũ làm cho những tiến hóa giả đó cũng không còn may mắn. Từng cái chỉ có thể cùng tang thi liều mạng. Lê Bàn thấy này, biết cứng rắn uy hiếp tuy rằng có thể làm cho những này tiến hóa giả liều mạng, nhưng không hẳn có thể phát huy ra hết thảy thực lực. Chỉ có những này tiến hóa giả cam tâm tình nguyện chiến đấu, mới có thể bạo phát sức chiến đấu mạnh nhất. Vì vậy Lê Bàn mang đến mấy cái huyền vũ chiến đội tiến hóa giả, bay thẳng đến một nhảy lên tường thành tang thi nhào tới. Đồng thời lớn tiếng quát: các anh em, trận chiến này quan hệ đến chúng ta khu dân cư này sống còn. Đây là một hồi nhân loại cùng tang thi chủng tộc cuộc chiến, không thể buông tha. Dũng sĩ thắng, ngươi không chết chính là ta vong, chúng ta không có đường lui. Vì lẽ đó muốn mạng sống, chỉ có giết chết tang thi. Giết! Lê Bàn phía sau mấy cái huyền vũ chiến đội tiến hóa giả đi đầu theo Lê Bàn phía sau quát to: không thể buông tha, dũng sĩ thắng, chúng ta huyền vũ chiến đội không có loại nhát gan. Giết! Giết chết cho ta những này đáng ghét tang thi. Huyền vũ chiến đội tiến hóa giả thấy đội trưởng như vậy thần dũng, nhất thời từng cái quát to: không thể buông tha, dũng sĩ thắng, giết. Theo huyền vũ chiến đội tiến hóa giả xung phong, rất nhanh đoạn này phía trên tường thành công tới tang thi đều bị cắn giết đi. Thấy tình huống như vậy, Kỳ Lân chiến đội tiến hóa giả cũng không chút nào yếu thế, lớn tiếng quát: Kỳ Lân chiến đội, chúng ta nhưng là lãnh chúa trực hệ, lẽ nào đồng ý để huyền vũ chiến đội đoạt chúng ta danh tiếng hay sao? Tự nhiên không phải, chúng ta Kỳ Lân chiến đội mới là trận chiến đầu tiên đội. Giết cho ta, giết, giết, giết. Kỳ Lân chiến đội cũng bạo phát. Sau đó lại một đám công lên thành tường tang thi bị cắn giết đi. Theo Kỳ Lân chiến đội cùng huyền vũ chiến đội bạo phát, những kia cái khác người may mắn còn sống sót thành lập tư nhân chiến đội cũng từng cái chịu đến cổ vũ, cũng là bạo phát. Liền rất nhanh, từng làn công lên thành tường tang thi bị bạo phát tiến hóa giả môn giết chết cắn giết. Thời khắc này, bất kể là đường mục thủ hạ chính quy chiến đội, vẫn bị Đường Mục cho phép thành lập chiến đội lính đánh thuê. Thậm chí cái khác độc hành tiến hóa giả, một bùng nổ ra 200% sức chiến đấu, đang lùi lại hẳn phải chết. Chiến đấu chưa rơi vào tình huống ắt phải chết, ở chính mình tử vong, cùng tăng thi tử vong lựa chọn dưới. Những này tiến hóa giả bùng nổ ra vô cùng sức chiến đấu. Vì mình không tử vong, chỉ có tang thi môn tử vong. Vào đúng lúc này, bất kể là Đường Mục thủ hạ tiến hóa giả, còn có phải là Đường Mục thủ hạ tiến hóa giả, bọn họ đều chỉ có một ý nghĩ, vậy thì là giết chết Công Lên Thành Tường tang thi, để cho mình sống sót. Chỉ có giết chết những này tang thi, bọn họ mới có thể không bị tang thi giết chết. Đây là ngươi chết ta vong sự tình, là không có thỏa hiệp sự tình, là tử địch. Hết chương.